Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3022, chương 3024, Chiến Hậu Thu Hoạch. Lui, lâm thời không gian bí cảnh bên trong đã làm tốt liều chết nhất chiến chuẩn bị. Diệp Chân lộ ra vẻ ngạc nhiên, hai vị long tộc Tạo Hóa Thần Vương đều đã đuổi theo. Nói thật, thế gian này có thể ngăn trở hai vị Tạo Hóa Thần Vương cũng chỉ có Tạo Hóa Thần Vương, mà lại đối phương vẫn là hai vị, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do. Thiếu chủ, có thể xác định bọn họ đã lui, đang rời xa. Bất quá hai người đều còn tại dùng thần niệm ý đồ điều tra ta khí tức. A Nguyên cho ra càng tiến một bước. Tin tức, điều tra ngươi khí tức. Diệp Chân nhíu mày suy nghĩ mấy hơi. Chẳng lẽ bọn họ là tại kiêng kỵ ngươi khí tức? Không sai, thiếu chủ, bọn họ tựa hồ thật rất lợi hại kiêng kỵ ta khí tức. Cho dù là này lại điều tra ta khí tức lúc, cũng 10 phần cẩn thận, càng nhiều là một loại cẩn thận thăm dò. Chẳng lẽ bọn họ là đưa ngươi khí tức ngộ nhận là sau lưng ta vị kia Tạo Hóa Thần Vương, lúc này mới đột nhiên rút đi? Diệp Chân hỏi, thiếu chủ, khả năng này rất lớn. Ta thân thể là không gian loại tiên thiên linh bảo, khí tức đặc thù, cho dù là tại Tạo Hóa Thần Vương cảm ứng trong, cũng là tối nghĩa khó hiểu. Mà thế gian này, có thể tại Tạo Hóa Thần Vương cảm ứng trong tối nghĩa khó hiểu khí tức cũng không nhiều. A Nguyên nói ra, Diệp Chân chậm rãi gật gật đầu. Trước mắt đến xem, chỉ có lời giải thích này, khả năng chính là nguyên nhân này. Sợ quá chạy mất hai vị này long tộc Tạo Hóa Thần Vương. Cảnh báo giải trừ. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Chân lần nữa cảm nhận được tăng thực lực lên gấp gáp tính. Hắn nhất định phải nhanh đem thực lực đột phá đến tạo hóa cảnh. Nếu không, đối mặt tạo hóa thần tướng cảnh cường giả đều muốn vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Một khi tao ngộ Tạo Hóa Thần Vương, cũng là liều mạng sinh tử tuyệt cảnh. Hôm nay lần này xem như may mắn, lần tiếp theo nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Đi, qua Ích Lân Long Cung. Hơi hơi không gian ba động trong, Diệp Chân liền xuất hiện tại Bích Lân trong Long Cung. Lần này Diệp Chân chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, đánh tan Bắc Hải thủy tộc ngàn vạn đại quân. Lớn nhất đại thu hoạch vẫn là tại Bắc Hải, ở trong Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh chỉ huy dưới trướng thủy tộc tinh nhuệ truy kích Bắc Hải thủy tộc vỡ quân, thậm chí một lần chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Hải gần nửa vùng nước. Bất quá, Long tộc Tạo Hóa Thần Vương cường hãn xuất thủ, nhượng bao phủ toàn bộ Bắc Hải vùng nước Tĩnh Hải Đại Thánh bọn họ sáng suốt thu tay lại. Cùng Diệp Chân thận trọng sau khi thương nghị, càng làm một cái cực kỳ trọng yếu quyết định, từ bỏ hiện tại chiếm hữu Bắc Hải vùng nước một bộ phận địa bàn, nói cho đúng là từ bỏ trước mắt chiếm lĩnh Lục Đại Long Cung trong thủy vực Tam Đại Long Cung vùng nước dưới trướng sở hữu thủy tộc, thu sạch co lại đến Bích Lân, Thiên Sơn, Tử Văn Tam Đại Long Cung trong thủy vực. Cái gọi là giữ đất mất người, người đất đều là mất, giữ người mất đất, người đất đều là lưu giữ. Mượn một trận chiến này, Diệp Chân dưới trướng thủy tộc lực lượng kịch liệt khuếch trương gấp 2 chi cử. Dưới trướng thủy tộc lực lượng từ 100 vạn khuếch trương đến 300 vạn chi cử, mà lại còn đang tăng thêm trong. Cái này thủy tộc số lượng nghe khoa trương, nhưng là đối với rộng lớn vùng nước mà nói, vẫn như cũ rất ít. Dùng để khống chế Tam Đại Long Cung vùng nước vừa đủ, dùng để khống chế Lục Đại Long Cung vùng nước liền không đủ dùng. Lực lượng quá mức phân tán lời nói, nếu là Bắc Hải thủy tộc ngóc đầu trở lại, sợ rằng sẽ bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Cho nên cuối cùng quyết định chỉ thực tế chiếm lĩnh Bích Lân, Thiên Sơn, Tử Văn cái này Tam Đại Long Cung, tiếp tục phát triển lực lượng, cũng không trở thành quá mức kích thích Tứ Hải Long Đình. Bất quá, một trận chiến này trong toàn bộ Bắc Hải vùng nước Long Vương thương vong thảm trọng. Bắc Hải vùng nước Long Vương tính cả trước đó nhất chiến, trọn vẹn vẫn lạc 8 vị nhiều. Tuy nhiên thực tế chỉ chiếm lĩnh Bích Lân, Thiên Sơn, Tử Văn cái này tam đại Long Cung vùng nước. Nhưng ở ngày sau trong kinh doanh, lại có thể thận trọng từng bước, chậm rãi từng bước xâm chiếm mở rộng. Đáng giá nói chuyện là, trước đó nguyên mới thủy quân đảng rít gào, nhờ vào Diệp Chân chiếu cố, lấy giới vương cảnh tu vi tại mấy lần đại chiến trong đều còn sống sót. Lần này càng là còn sống chạy trở về. Trước mắt thực tế trưởng khống vùng nước đã cao đến bốn phía thủy phủ. Ai bảo hắn chỗ Long Cung cái khác thủy quân đều chiến tử đây. Đảng này rít gào khống chế bốn phía thủy phủ vị trí đối với Diệp Chân khống chế vùng nước mà nói có chút quan trọng. Một khi Bắc Hải thủy tộc lại có hành động, tất nhiên không thể gạt được đảng này rít gào. Xem như cho Diệp Chân dưới trướng vùng nước lại tăng thêm nhất trọng an toàn. Hiện tại, Diệp Chân dưới trướng lực lượng cần có nhất là thời gian. Có cái một thời gian 2 năm, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh chỉnh hợp kinh doanh phía dưới, liền có thể trở thành Bắc Hải bên trong tân bá chủ. Đương nhiên, đỉnh phong chiến lược lực lượng ngoại trừ, mà Diệp Chân lúc này cũng là đến gia tăng Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh lực lượng. Trước mắt từ Phá Hải Đại Thánh đóng giữ Bích Lân Long Cung, Tĩnh Hải Đại Thánh đóng giữ càng tiền tuyến một điểm Thiên Sơn Long Cung. Diệp Chân đến Bích Lân Long Cung thời điểm, Tĩnh Hải Đại Thánh còn chưa tới. Còn trên đường, những năm này sự tình càng ngày càng nhiều. Huynh đệ mấy người gặp mặt thời gian không ít, nhưng là có nhàn hạ tập hợp một chỗ thời gian cũng không nhiều. Hôm nay Diệp Chân đến, cũng coi là khó được nhàn hạ. Phá Hải Đại Thánh lập tức liền bãi tửu yến, cùng Diệp Chân uống trước bên trên. Không bao lâu, Tĩnh Hải Đại Thánh liền đuổi tới. Diệp Chân thần niệm cảm ứng được đồng thời, Long Cung cửa đại điện một cái xích mặt thủy tướng liền tranh thủ thời gian vào cửa thông báo. Báo Đại Vương, Ngàn, Lan, lão tử đến từ cái huynh đệ nơi này, còn muốn ngươi thông báo, không có nhãn lực mặt hàng. Không đợi hắn nói xong, một cái chân to liền đạp đến cái này xích mặt thủy tướng phía sau. Trực tiếp đem hắn đạp qua một bên, bất quá một cước này cũng là rất có chừng mực. Cởi mở trong tiếng cười lớn, Tĩnh Hải Đại Thánh nhanh chân bước vào trong đại điện. Tam huynh đệ cầm tay ngôn hoan đồng thời, Diệp Chân ánh mắt lại là rơi tại cái kia xích mặt thủy tướng trên thân. Cái kia xích mặt thủy tướng vừa mới bị đạp thường có như vậy trong nháy mắt khí tức ba động. Khí tức kia trong vậy mà lộ ra một loại không khỏi cảm giác quen thuộc, mà lại ẩn ẩn mang theo vài phần Long tộc khí tức. Nhượng Diệp Chân không bình thường ngoài ý muốn. Tam ca, vừa rồi này xích mặt thủy tộc ra sao xuất thân, khí tức vậy mà mang theo Long tộc khí tức, còn có chút thuần chủng. Nghi hoặc thời khác, Diệp Chân liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Úp, ngươi nói là xích giáp a? Phá Hải Đại Thánh khẽ giật mình, liền cười rộ lên. Gia hồn này nguyên là tiến công chúng ta Bắc Hải thủy tộc trong đại quân một viên. Cũng là một cái dị chủng, thể là một cái ngao long tôm. Huyết mạch thường thường, lại cứ trong huyết mạch mang theo thuần chủng long tộc khí tức. Tu vi đề bạt nhanh chóng. Lần trước ngươi tại đa bảo trong hồ ném long tộc huyết nhục, liền số hắn được lợi lớn nhất. Tu vi từ thông thần cảnh trung kỳ đột phá đến huyền bản cung cảnh không nói, một đường lại đột phá đến huyền bản cung cảnh trung kỳ. Càng hiếm thấy hơn là có chút cơ linh, rất có đầu não. Chúng ta truy kích lúc, hắn vậy mà chủ động mang theo dưới trướng 3.000 thủy yêu đầu hàng chúng ta, còn chỉ dẫn chúng ta khắp nơi bắt cái khác thủy tộc. Cho nên ta liền thưởng hắn cái thủy tướng chức vụ. Tại ta trước người thính dụng, ngươi đừng nói, còn dùng rất tốt. cũng chính là tu vi không đủ, tu vi mạnh hơn điểm, đều có thể đảm nhiệm thủy quân. Phá Hải Đại Thánh nói liền chỉ nước này đem cười rộ lên. Thế nào, tứ đệ đối với hắn có hứng thú vẫn là cho là hắn có vấn đề? Đều không có, chỉ là này long tộc khí tức gây nên ta chú ý. Đến, uống rượu, chúng ta uống rượu. Vừa uống rượu, Diệp Chân lại là cảm khái không thôi. Diệp Chân lúc này đã nhận ra, đồng thời thông qua tiểu yêu xác định. Cái này tên là Xích Giáp Xích Mặt Thủy Tướng, liền là năm đó Diệp Chân lưu một sợi thật thính chuyển sinh trở thành Ngao Long Tôm Bích Lân Long Vương. Năm đó Diệp Chân tuyển cái kia Ngao Long Tôm linh trí chưa mở, tu vi càng là không đáng kể, không nghĩ tới ngắn ngủi này mấy năm công phu, vậy mà lại phi tốc đột phá đến huyền bản cung cảnh. Tính toán ra, tu vi kia tốc độ tăng lên, so Diệp Chân nhanh hơn, nhượng Diệp Chân cảm khái không thôi. Cũng không biết cái này Bích Lân Long Vương chuyển sinh về sau Xích Giáp có thể trưởng thành tới trình độ nào đâu. Chiếu cái này đến Phá Hải Đại Thánh coi trọng trình độ, về sau có thể hay không theo lấy thực lực đề bạt cùng Phá Hải Đại Thánh dưới trướng vùng nước mờ rộng, lần nữa chấp trưởng Bích Lân Long Cung đâu. Muốn thật sự là như thế, vận mệnh này đến có cỡ nào kỳ diệu, cũng làm cho Diệp Chân nhiều mấy phần chờ mong. Cực đại bát rượu trong đụng chạm, Diệp Chân hướng về Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh. Một người đẩy ra một cái chữ vật giới chỉ. Tứ đệ, đây là một số gia tăng thực lực đồ, vật, có nhóm này bảo bối. Hai vị ca ca cùng các ngươi dưới trướng thủy tộc lực lượng sẽ lại một bậc thang. Diệp Chân nói ra, Phá Hải Đại Thánh cùng Tĩnh Hải Đại Thánh thần niệm đồng thời chìm vào qua. Sau đó liền giật nảy cả mình, nhiều như vậy hậu thiên linh bảo, còn có cái này long lân thuẫn cốt thứ, khí tức như thế nào khủng bố như thế? Tĩnh Hải Đại Thánh hỏi, hai vị ca ca nhìn lấy phân phối đi. Có hai bộ không bình thường tinh xảo, là vì hai vị ca ca chuẩn bị. Cái khác hai vị ca ca nhìn lấy phân phối cho thân tín đi. Đây chính là long tộc tạo hóa thần tướng trên thân tài liệu luyện chế. Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đại hỉ, như là như thế này. Như vậy ta dưới quyền một giới vương cảnh thủy tộc, chỉ cần luyện hóa cái này long lân thuẫn cùng cốt thứ, liền có cùng đạo cảnh thủy tộc đại chiến thực lực. Ha ha ha ha, tứ đệ, người nhóm này bảo bối quá kịp thời, đang lo dưới trướng tinh nhuệ không đủ dùng đây. Những này long lân thuẫn, còn có cốt thứ, chính là Diệp Chân mời Ngũ Tiên Tông Lữ Mông các loại luyện khí đại sư tại luyện chế Lạc Nhật Thần cùng sau khi có một ít phế liệu thành tốt luyện chế thủy tộc trang bị. Tỉ như luyện chế Lạc Nhật Thần cung lúc không dùng được xương sườn các loại. Nhưng là, coi như chỉ là luyện chế Lạc Nhật Thần cung không dùng được phế liệu, uy năng cũng là phi phàm. Đối với thủy tộc mà nói, ý nghĩa càng là không phải bình thường. Tạo hóa thần tướng cảnh long tộc long lân cùng xương cốt luyện chế trang bị, luyện hóa về sau nhất là tại cùng thủy tộc trong chiến đấu, có cực kỳ cường đại thiên nhiên ưu thế. Những này tạo hóa thần tướng long tộc long lân cùng xương cốt, tại lúc tác chiến sẽ cho đối diện thủy tộc có thiên nhiên long uy áp chế thần hồn ảnh hưởng không nói, uy năng cũng là cực lớn, nhượng dưới trướng thủy tộc có thể càng đại cảnh giới chiến thắng thủy tộc cũng không phải là việc khó. Phá Hải Đại Thánh cùng Tĩnh Hải Đại Thánh tự nhiên đại hỉ. Mà cái này cũng là Diệp Chân luyện chế đưa tới những nguyên nhân này. Mà này hơn 10 kiện hậu thiên linh bảo cũng là mới vừa cùng Long Hoàng Ngao Quang giao dịch Tứ Hải Long Đình Thái Tử Ngao Tân một phần nhỏ giao dịch vật tư mà thôi. Cười lớn, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh mỗi người xuất ra một chuỗi dài chữ vật giới chỉ. Mỗi xuyên chữ vật giới chỉ ít nhất không xuống 200 số lượng. Tứ đệ, đây là lần này truy kích chiến trong. Chúng ta thuận đường quét sạch các đại long bản cung cùng thủy phủ về sau thu hoạch. Chính là các đại long vương cùng thủy quân những năm này thu thập đủ loại thiên tài địa bảo cùng vật tư, cũng coi như tương đối khá. Đây là chúng ta thu hoạch ở trong một nửa. Trước đó liền muốn đưa qua cho ngươi. Này lại ngươi đến, vừa vặn giao cho ngươi. Diệp Chân ngạc nhiên, nhiều như vậy chữ vật giới chỉ. Này sợ sẽ là đồng dạng dung lượng chữ vật giới chỉ. Hơn 400 cái nhẫn trong chứa đựng vật tư. Chỉ sợ cũng là một cái thiên lượng. Đây coi như là lần này cùng Bắc Hải thủy tộc đại chiến một cái khác thu hoạch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.